Trưởng Hoan, chương 527, người đến, gocchuyenaudio.com, người đăng, Nui Si Ư Di G Chu Sơn lập tức khẩn trương lên, trên mặt kiệt lực bảo trì chấn định, hoàng thượng cần tĩnh dưỡng, vương gia tạm thời vẫn là không nên quấy rầy. Lúc này, hắn đã đang suy nghĩ nếu như Khai Dương vương cứng rắn muốn thấy hoàng thượng lời nói, nên như thế nào ứng đối. Ngôn từ đe dọa không dùng được Khai Dương vương một đao giết quốc sư đâu. Điều động cấm vệ quân lời nói cũng không được, hiện tại trong cung có thể điều động cấm vệ quân so với Khai Dương vương mặt trời mới mọc quân chỉ có thể nhét kẽ răng. Nghĩ như vậy, Chu Sơn luống cuống, trong lòng làm xấu nhất dự định thôi, nếu như Khai Dương vương đại nghịch bất đạo, hắn ghép ra đầu này mạng già tạm thời coi là vì hoàng thượng tận trung. Vệ Hàm liễm lông mày, khổ sở nói, nếu là không thể xin chỉ thị hoàng huynh, mấy vạn mặt trời mới mọc quân chẳng lẽ một mực an đâm kinh ngoại ô, mặc cho các phương phản quân làm loạn. Chu Sơn nghe xong, ngẩn ngơ, giống như cùng hắn nghĩ không tầm thường a, Khai Dương vương có ý tứ là yếu lĩnh binh đi tiến đánh những quân phản loạn kia. Cái này có thể a, Cốm Sóc đám người nghe xong, mừng rỡ. Vốn nghĩ Khai Dương vương muốn tạo phản, không nghĩ tới là muốn bình loạn, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ sợ Chu Sơn phạm hồ đồ, Cốm Sóc trùng điệp ho khan một cái. Chu công công, hoàng thượng không phải đã thức chưa? Chu Sơn nghiêm sắc mặt. Hoàng thượng chấn kinh quá độ, xác thực không có tinh lực gặp người. Như vậy đi, chúng ta đi vào xin phép một chút, lại cho vương gia đáp lời. Đi vào trong thời điểm, Chu Sơn ở trong lòng thở dài. Nếu là hoàng thượng không có việc gì, hắn cũng không muốn ngăn a, nhưng bây giờ xa có chư vương phản loạn, gần có mặt trời mới mọc quân nhìn chằm chằm, lại để cho người nhìn thấy hoàng thượng tay không thể động, miệng không thể nói dáng vẻ, chắc chắn dẫn tới lòng người lưu động, giang sơn đại loạn. Chu Sơn đi vào tẩm điện, đi vào Vĩnh Yên đế bên người. Vĩnh Yên đế đúng là thanh tỉnh, khổ vì không thể động đậy, gấp đến độ vẻ mặt vặn vẹo. Bảo vệ ở một bên mấy vị thái y không ngừng trấn an. Hoàng thượng, ngài không thể gấp a, càng nhanh càng không thể làm dịu. Vĩnh Yên đế nghe càng phát ra phẫn nộ, trong lòng của hắn cái gì đều hiểu, lại vẫn cứ nói không ra lời, cảm giác này liền phảng phất đem một cái người thật là tốt nhốt vào kín không kẽ hở lồng giam, đủ để khiến người điên cuồng. Vĩnh Yên đế chưa từng nghĩ tới sẽ có như thế một ngày, hoàn toàn không có đế vương thể diện. Mắt thấy Vĩnh Yên đế hai mắt càng mở càng lớn, run rẩy khóe miệng bắt đầu nghiêng lệch, mấy tên thái y gấp đến độ đại hãn rơi, một người trong đó vội nói. Hoàng thượng, bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ, ngài cẩn thận điều dưỡng nhất định có thể khôi phục, nếu là lửa công tâm ngược lại sẽ càng hỏng bét. Có thể khôi phục, Vĩnh Yên đế nghe lời này nháy nháy mắt chậm rãi an tĩnh lại. Thái y âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hoàng thượng lại khống chế không nổi cảm xúc, chỉ sợ cũng như thế dặn dò, đến lúc đó bọn hắn những người này đâu còn có mệnh tại. Chu Sơn lúc này mới dám lại gần nói chuyện, hoàng thượng, Khai Dương vương nghĩ dẫn binh thảo phạt phản tặc, để nô tỳ đến xin chỉ thị ý của ngài. Vĩnh Yên đế bình tĩnh nhìn qua Chu Sơn, Chu Sơn vội nói, ngài như đáp ứng liền nháy một chút mắt trái, nếu không đáp ứng liền nháy một chút mắt phải. gocchuyenaudio.com Vĩnh Yên đế khí được ngũ tạng lục phủ cuồn cuộn, nghĩ đến thái y lời nói bức bách chính mình tỉnh táo lại, đối Chu Sơn nháy một cái mắt trái. Kia nô tỳ liền đi nói với Khai Dương vương, Chu Sơn trở về trong điện đem Vĩnh Yên đế ý tứ cho thấy. Đã như vậy, vậy ta đây liền lãnh binh xuất phát. Mắt thấy vệ hàm lưu loát rời đi, triệu thượng thư đám người đi theo lui ra ngoài. Chu Sơn trở lại Vĩnh Yên đế bên kia tìm một cơ hội lặng lẽ hỏi tên kia thái y. Hoàng thượng, đại khái bao lâu có thể khôi phục? Thái y nhìn chằm chằm Chu Sơn liếc mắt một cái. Chu Sơn bị cái nhìn này thấy giật mình trong lòng. Làm sao? Thái y nghĩ nghĩ, hạ giọng nói. Khó nói, công công còn là có chuẩn bị tâm lý đi. Có thể ngươi vừa rồi. Thái y cười khổ, nếu không đâu, cách chương.